Trạng vạng tối, đệ cửu phong, lúc này có rất nhiều người đang vây quanh rừng đào. Trước mắt thì trong rừng đào có nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu hoảng sợ, thống khổ và tuyệt vọng, sau đó là sự yên lặng chết chóc, nhưng không hề có ai đi ra được. Sau đó còn có ít người đi vào, thậm chí có người tài cao gan lớn cũng đi vào, nhưng mà không ai đi ra, nơi này như một thâm uyên, có vào không có ra, thỉnh thoảng nghe được tiếng kêu thảm tuyệt vọng, mà nhiều hơn chính là sự yên lặng, làm cho người ta cảm thấy thật khủng bố. Du Nguyên sư huynh, trận pháp nơi này có tầng thứ nào vậy? Vì sao các sư huynh đi vào lại không có động tĩnh gì, thậm chí không có ai đi ra? Có người nhanh chóng đặt câu hỏi. Chúng ta đứng ở đây có an toàn không? Có lẽ không có vấn đề gì, không phải sư huynh đệ cửu phong vừa nói là không đi vào là được sao? Không phải các ngươi không tin sao, bây giờ thì tin rồi. Tin, tin, nhưng trận pháp này do hắn làm ra thật không? Trận pháp này vây khốn được cả nhân tiên, chân tiên, những người này đi vào không có khả năng nổi bọt sóng. Người bày trận cũng quá cường đại, có tạo nghệ bực nào chứ? Một vị sư huynh phản hư khác có lợi hại được như thế không? Hóa mục nát thành thần kỳ. Cũng không phải là do luyện thần phản hư, mà vì người xông trận là nhân tiên và chân tiên, rất ít xuất hiện tình huống bị nhốt, chứ đừng nói đến chuyện không có chút phản ứng nào thế này. Các ngươi đừng nói nữa, để Du Nguyên sư huynh nói, không chỉ mở miệng nói. Lúc này, những người khác mới dừng việc thảo luận, nhìn về phía Du Nguyên. Ta không biết người mà các ngươi nói có phải là sư đệ đệ cửu phong sư đệ, nhưng nếu Thiên Vũ Phượng tộc chịu đồng ý, tất nhiên đã xác nhận qua chuyện này, không đến mức là một tiền bối bố trí trận ở đệ cửu phong. Chúng ta có thể nghĩ ra, Thiên Vũ Phượng tộc cũng có thể nghĩ đến, mà trận pháp mạnh nhất ở Côn Lôn không phải ở đệ cửu phong, mà là ở đệ ngũ phong, nếu muốn lấy giả làm thật, nên ở đệ ngũ phong dễ dàng hơn rồi, Du Nguyên nói, những người khác gật gật đầu, sư huynh nói có lý. Còn về trình độ trận pháp, Du Nguyên cau mày, nói, không biết các ngươi đã từng nghe nói một chuyện chưa? Chuyện gì? Những người khác tò mò hỏi. Chuyện thần nữ đã thành tiên, Du Nguyên nói. Ta đã nghe đến chuyện này rồi, nhưng có vấn đề gì không? Đúng vậy, rất nhiều người biết chuyện thần nữ đã thành tiên. Thần nữ thành tiên, cho thấy tu vi của sư huynh đệ cửu phong kém hơn. Không phải, Du Nguyên lập tức lắc đầu, sau đó nhìn người xung quanh, nói. Các ngươi chỉ biết một, không biết hai, chắc chắn thần nữ độ kiếp sẽ có chuẩn bị, đại trận độ kiếp là một trong những số đó. Nhưng các ngươi có biết đại trận này là do ai làm ra không? Nghe đến đó, những người khác khẽ giật mình, nhìn đến đây, Du Nguyên mới tiếp tục nói. Đúng vậy, các ngươi đoán không sai, chính là do sư đệ đệ cửu phong tự tay bày trận. Căn cứ vào lời của một số sư huynh, trận pháp kia có thể hóa mục nát thành thần kỳ, vì thế, trận pháp nơi này, không, là trận pháp của toàn bộ đệ cửu phong có khả năng do sư đệ kia làm ra. Còn tầng thứ của trận pháp nơi này, Du Nguyên lại nói tiếp. Là tầng thứ mà có khả năng cả đời này chúng ta cũng không thể với đến được. Cái này, những người khác kinh hãi, bọn họ không biết nhiều về chuyện này, không ngờ vị sư huynh kia có trình độ trận pháp cao đến như vậy. Nhìn kìa, có người đi ra, bọn họ thành công sao, không chỉ lập tức nhìn về phía rừng hoa đào. Những người khác cũng nhìn sang, có ít người không tin trận pháp này sẽ lợi hại như vậy, nhiều lắm thì chỉ có thành thế hơi lớn. Không phải sao, đã có người đi ra. Không chỉ nhìn mấy người kia, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Vị này không phải là vị sư huynh nói có tạo nghệ trận pháp cao đó sao? Chính là người đi vào từ bên phía bọn họ. Không đúng, các người nhìn sắc mặt của sư huynh kia đi, tái nhợt, hơn nữa còn có cảm giác sống sót sau tai nạn. Người tinh mắt nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường, tất cả mọi người đều nhìn, đó là người đầu tiên đi ra khỏi rừng hoa đào, muốn xem hắn sẽ nói gì. Trong khi mọi người đang chờ đợi, bỗng nhiên vị sư huynh này quay người nhìn về phía rừng đào, sau đó cúi đầu cung kính thi lễ, sau đó ngự kiếm rời đi. Có ý gì vậy? Rất nhiều người cũng không hiểu, nhưng rất nhanh, bọn họ đã thấy liên tục có người từ bên trong đi ra, ai cũng quay người thi lễ với rừng đào. Người không hiểu, nhìn thấy người quen thì giữ lại hỏi thăm. Sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Người kia lắc đầu, chỉ nói. Là do chúng ta không biết tự lượng sức mình. Sau đó người đi ra ngày càng nhiều, nhưng không ai dám bất kính trước rừng đào, cũng không có người nhắc đến chuyện phá trận. Bọn họ đều cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, có đôi phần may mắn, Du Nguyên nhìn xung quanh, không có ý nghĩ tiếp tục ở lại đây nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi, giống như hắn suy đoán, không có ai có khả năng đi vào rừng đào thành công được, hắn cất bước đi xuống Đệ Cửu Phong. Khi hắn bắt đầu biết có người muốn vượt qua trận pháp của Đệ Cửu Phong, thì đã có một ý nghĩ. Lúc này, bỗng nhiên Côn Lôn tạo ra một cuộc thi đấu về trận pháp, còn đặc biệt tổ chức ở Đệ Cửu Phong, làm cho hắn có một loại suy đoán. Đại hôn sắp đến, Côn Lôn muốn thay đổi một chút về danh tiếng của sư đệ Đệ Cửu Phong, cho nên hắn đến thuận tiện đẩy thuyền. Nhưng trận pháp vẫn mạnh mẽ ngoài dự đoán, nếu như nó được làm ra từ tay sư đệ Đệ Cửu Phong, vậy thì... Câu nói ông trời đến bù cho người cần cù ở Đệ Ngũ Phong là của sư đệ này viết ra. Nghĩ đến đây, Du Nguyên có cảm giác mình đoán ra được chân tướng, mà vị sư đệ này không có danh tiếng gì, đúng là một nhân vật nguy hiểm. Không thể tin vào ấn tượng của những đệ tử Côn Lôn khác về hắn được, vị sư đệ này chưa bao giờ yếu, chưa từng thua trận thi đấu khiêu chiến nào, cũng chưa từng tỏ vẻ yếu khi lịch luyện. Từ đầu đến cuối duy trì ở mức bình thường, còn tu vi thì ở hàng ngũ thiên tài, rất có khả năng là do hắn cố ý, thậm chí xác suất các đệ tử khác lên án hắn cũng là do hắn cố ý, không ổn. Du Nguyên có chút kinh hãi, hắn cảm giác mình phát hiện ra một bí mật. Nhưng chỉ cần hắn không nói, sẽ không có ai biết hắn biết bí mật này, mà lần này hắn đứng ra nói nhiều như thế, thật ra là được một sự cho phép. Sự cho phép của Côn Lôn, hắn đã ở phản hư viên mãn rất lâu, chỉ cách thành tiên một bước xa, nhưng mà, hắn không dám thành tiên. Không có Côn Lôn cho phép, nếu như thành tiên, chắc chắn sẽ bị thanh lý. Vì vậy, hắn chỉ có thể đánh cược một lần, đó là lập được công lao. Có thành công không thì hắn không biết, nhưng chắc chắn không làm ra chuyện vượt biên rừng cây dưới Đệ Cửu Phong. Du Nguyên bước xuống, lúc này trời đã tối xuống rồi. Ngay khi hắn muốn ngự kiếm quay về, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trong ánh mắt, người này mặc đạo bào bát quái, tay cầm trường kiếm. Lúc này, hắn đang ngửa mặt lên trời ngắm trăng, trong nháy mắt nhìn thấy người này, đồng tử của Du Nguyên co rụt lại, một trong tám đại luật lệnh thủ tịch của Đệ Nhị Phong, Bắc Phương. Lúc này, mồ hôi lạnh trên trán Du Nguyên đã tuôn ra, gặp sư huynh trong rừng cây này, đa số chỉ có một khả năng. Đó chính là, lúc bị thanh lý. Du Nguyên bắt đầu lo lắng, hắn làm sai gì rồi sao? Mặc dù Du Nguyên vẫn còn lo lắng, nhưng lúc này không thể làm được gì nhiều, hắn đi đến gần Bắc Phương cách đó không xa, nói khẽ. Bắc Phương sư huynh cũng ở nơi này sao? Lúc này Bắc Phương mới thu ánh mắt lại, nhìn về phía Du Nguyên nói. Du sư đệ, đã lâu không gặp. Đúng là có chút lâu, Du Nguyên nói, không dám có chút bất kính nào. Sư đệ đã là phản hư viên mãn, Bắc Phương nhìn Du Nguyên, hỏi. Cách thành tiên một bước, không dám tùy tiện hành động, Du Nguyên cúi đầu nói, không dám nói ra hết lời, lúc này, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Bắc Phương nhìn Du Nguyên, nói khẽ. Thành tiên là chuyện không nhỏ, muốn tấn thăng thì sư đệ phải chú ý hơn, đề phòng thất bại, còn nếu đến lúc thích hợp cũng đừng nên kéo dài, dễ dàng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nghe được câu này, trong lòng Du Nguyên thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cảm thấy hưng phấn. Được rồi. Được Côn Lôn cho phép. Không biết trên Côn Lôn có gian tế cấp bậc nhân tiên không? Nếu không có lẽ hắn là người đầu tiên. Giang Lan đứng trong rừng đào, hắn đóng huyễn trận lại, tìm được một số người không thể khôi phục lại như cũ, thông báo cho bọn họ rời đi. Sau đó, trong rừng đào vang lên một câu. Các sư huynh, sư đệ, trận so tài mê trận đã kết thúc, trận pháp sắp đóng lại, mong các vị đồng môn lùi khỏi rừng hoa đào, nếu tiếp tục ở lại rừng đào sẽ có thể bị khí tức u minh xâm lấn, làm cho tâm ma xuất hiện, giọng nói của Giang Lan vang lên, chỉ có người ở trong trận pháp mới nghe được. Một đám lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân mình đã mất phương hướng ở trong huyễn cảnh từ lúc nào, trận pháp ở nơi này vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ rồi, nếu tiếp tục ở lại chính là đang chịu chết, chết vì tâm ma. Nếu không đánh thức bọn họ kịp thời, có lẽ tiền lộ sẽ bị hủy mất. Giang Lan phát hiện những người này bắt đầu đi ra ngoài, hắn nhìn về đám người Bát Thái Tử, nói. Người Thiên Vũ Phượng tộc cũng phải rời khỏi đây, các người đưa nàng ra ngoài đi, trận pháp đã đóng lại. Nếu hai người Thiên Vũ Phượng tộc kia trở mặt ra tay với hắn thì rất phiền phức, bởi vì hắn không thể ra tay. Tu vi tầng thứ hai của Giang Lan chỉ mới phản hư viên mãn, dù ra tay cũng không thể thắng được hai người này, mà bị công kích trước khi trận pháp công kích cũng sẽ phải chịu nhiều tai tiếng. Để Bát Thái Tử và thiếu niên đưa các nàng ra ngoài thì khác, thực lực của Bát Thái Tử mạnh mẽ, những người này không thể so sánh được, trời sinh tiên linh, chân tiên trung kỳ, vô cùng cường đại. Bát Thái Tử cũng nhanh chóng đồng ý, ước gì được biểu hiện nhiều hơn một chút. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Nhã và Hồng Y, Vừa nhìn thì Hồng Y đã bị dọa cho nhanh chóng muốn đi. Hồng Nhã thì nhìn thoáng qua bụi hoa xa xa ngoài viện, chỉ cần đi hái một đóa bọn họ thì thắng. Hồng Nhã, chúng ta đi thôi, thiếu niên ở bên cạnh Hồng Nhã, nói. Nếu ra tay thì chắc chắn Hồng Nhã sẽ bị thương ngoài da. Cuối cùng, Hồng Nhã cúi đầu đi theo Bát Thái Tử và thiếu niên ra khỏi rừng đào. Lúc rời đi, thiếu niên vẫy tay tạm biệt Giang Lan, nhìn thấy bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, Giang Lan mới đóng trận pháp lại, bên này khôi phục lại sự yên tĩnh. Trước mắt thì trong trận pháp không còn bất kỳ người nào nữa, nhưng vì lý do an toàn, hắn không quay về nhà trước, mà đi dạo một vòng quanh rừng đào, đảm bảo không còn sót người bên trong, huyễn trận xuất hiện, làm cho rất nhiều người có lòng kính sợ với rừng hoa đào. Như vậy, một thời gian tiếp theo, hắn sẽ trở thành đề tài câu chuyện của các đệ tử Côn Lôn, nhiều nhất thì là thảo luận xem hắn có năng lực bố trí loại trận pháp này hay không, nhưng chuyện này không có quan hệ lớn đến hắn, vì dự định tiếp theo của Giang Lan là tiếp tục bế quan, sau đó đi ra ngoài để luyện. Trừ phi nửa đường sư phụ bảo hắn đi làm gì đó. Trên không trung Đệ Cử Phong, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn người trong rừng hoa đào rời đi, nói. Xem ra là các người thua, sắc mặt của Đan Mịch cũng không dễ chịu, trận pháp này mạnh mẽ hơn dự đoán, nửa đường còn thay đổi. Mà nếu số người đạt đến mức cao nhất thì sẽ mở trận pháp ẩn tàng ra. Hừ, khó trách các người lại hỏi có thể cho người Côn Lôn vào phá trận cùng không. Nhân loại các người thật là bị ổi, vô hình tăng lên độ khó cho trận pháp. Đan Mịch lạnh giọng nói, bọn họ còn nghĩ mình chiếm tiện nghi, không ngờ là tự chui đầu vào bẫy. Các người không nghi ngờ trận pháp này không phải do Giang Lan Đệ Cử Phong làm ra sao? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn hai người Thiên Vũ Phượng tộc hỏi. Có quan trọng không? Đan Mịch nhìn mấy người Diệu Nguyệt tiên tử hỏi lại, bọn họ có lựa chọn khác sao? Không được chọn, chỉ có thể đánh cược một lần, hơn nữa. Hắn vừa thấy được, trận pháp bị người khác khống chế, xem ra cực kỳ thông thuận, có lẽ là người bố trí trận pháp đóng trận lại, mà bên trong không có cường giả nào, như vậy, đã nói rõ Côn Lôn không lừa gạt bọn họ. Loại trận pháp ở cấp bậc này, dù cho người khác khống chế, nếu tạo nghệ không đủ, cũng không dễ dàng khống chế được, vì vậy, không thể không thừa nhận, chủ nhân rừng đào thật sự là một vị có tạo nghệ trận pháp cao siêu. Dụ Nguyệt tiên tử đứng thẳng giữa không trung, gió nhẹ lay khăn che mặt của nàng và lọn tóc. Lúc này, nàng thu lại ánh mắt, nói. Thấy thái độ của các ngươi cũng không tệ lắm, lấy 8 phần đi. Nghe được câu này, Đan Mịch và Hồng Cơ đều sững sờ. Côn Lôn đang bố thí cho ta sao? Hồng Cơ nhìn Diệu Nguyệt tiên tử hỏi, dường như đang cảm thấy bị vũ nhục, giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử có ý cười nhạt. Các ngươi không muốn, Hồng Cơ nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, cuối cùng từ trong miệng gạt ra một chữ. Muốn. Đối với Côn Lôn, có lẽ thiếu một phần không tính là gì, nhưng đối với những thế lực đang chinh chiến lâu dài như bọn họ, chính là nhẹ gánh hơn rất nhiều, cũng làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Vậy quyết định vậy đi. Diệu Nguyệt tiên tử nói, không lâu sau, Đan Mịch và Hồng Cơ rời đi, bọn họ quay về chuẩn bị. Xem ra mục đích lần này của sư muội không phải là một phần tư nguyên, Liễu Cảnh mở miệng nói, thật ra Tiểu Vũ không thèm quan tâm đến danh tiếng của Giang Lan, cũng không quan tâm ánh mắt của người khác. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cũng là dị loại trên Côn Lôn, nhưng bây giờ, Trúc Thanh tiên tử ở bên cạnh không nói tiếp, bây giờ Tiểu Vũ không quan tâm đến ý nghĩ của những người khác, chỉ cần Giang Lan chấp nhận nàng là được, Tiểu Vũ trưởng thành, cũng thay đổi, tính cách sáng sủa hơn rất nhiều. Hết thảy tất cả đều là vì Giang Lan, bây giờ bảo nàng gả cho người khác, dù chết chắc nàng cũng sẽ không đồng ý. Đại hôn sắp đến, có nhiều người chúc phúc hay không thì bọn họ cũng không quan tâm. Nhưng có lẽ trong lòng sẽ vui hơn nếu không bị chê bai, Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng nói. Một phần tư nguyên đổi được loại hiệu quả này, đúng là không tệ, Liễu Cảnh mở miệng nói, không chỉ thay đổi danh tiếng của Giang Lan, càng quan trọng hơn là làm Thiên Vũ Phượng tộc vui vẻ gửi lễ cảm ơn, sau đó bọn họ rời khỏi Đệ Cửu Phong. Trên đỉnh Đệ Cửu Phong, Mặc Chính Đông nhìn bọn họ rời đi, không nói lời nào. Hắn đưa ánh mắt nhìn sang bên đại điện Côn Lôn. Bây giờ đã có 3 cột sáng thứ 4 sắp xuất hiện, đợi cả 9 cột sáng chuẩn bị xong, chính là lúc gần với đại hôn, nếu lúc đó Giang Lan chưa thành tiên, có sẽ gặp áp lực, hắn cần làm gì đó. Kiểm tra rừng hoa đào lần cuối, xử lý bụi hoa, sau đó Giang Lan mới quay về trong sân, do dự một lúc, hắn cất bước rời khỏi Đệ Cửu Phong, muốn đi giao chỉ, hôm nay sư tỷ không đến, vậy thì hắn đi tìm sư tỷ. Đã đến thời gian thi đấu khiêu chiến. Nếu sư tỷ không tràn đầy tự tin thì không nên đến so đấu ở Đệ Cửu Phong, có lẽ nàng sẽ thắng, Sao chỉ là sân nhà của nàng? Nhưng mà, sư đệ, để cho công bằng, chúng ta đi Đệ Cửu Phong so đấu. Long không tự biết rõ mình. Sáng sớm. Đau đau đau, à, ta nhận thua. Trên quảng trường Đệ Cửu Phong, Tiểu Vũ ngồi xổm xuống vung đầu, bị đau rồi kêu lên. Giang Lan cầm kiếm gỗ trên tay. Sư tỷ muốn đánh với hắn, còn muốn đánh ở quảng trường Đệ Cửu Phong, hắn sẽ cho con long này hiểu. Dưới trận pháp, nàng không hề có phần thắng, lần sau vẫn nên đi đến giao chỉ thế hơn. Lúc này hắn nhìn thấy Tiểu Vũ ngẩng đầu, đang nhìn hắn, trong đôi mắt to tròn có sự phẫn nộ. Sư đệ. Tiểu Vũ nhìn hằm hằm vào Giang Lan. Giang Lan cúi đầu nhìn Tiểu Vũ, vẫn chưa mở miệng, đang trả lời phía sau. Lúc này, Tiểu Vũ đứng lên, nàng nhìn chằm chằm Giang Lan, sau đó thả tay xuống, dường như đang thỏa hiệp. Được, 100 năm sau nghe lời sư đệ. Giang Lan trả kiếm gỗ cho Tiểu Vũ, có nghe hay không cũng không khác nhau chỗ nào cả. Sư đệ, ngươi nhìn đi, trên Đệ Cửu Phong rất lâu rồi không có ai quản lý, ngươi có thể bảo ta đi theo sư đệ xử lý. Tiểu Vũ cầm kiếm gỗ lên, nói, càng giúp càng loạn, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn vẫn nghe lời Tiểu Vũ, xử lý chuyện trên Đệ Cửu Phong với nàng, Tiểu Vũ chỉ để chơi. May mắn, hắn cũng không tẻ nhạt, thỉnh thoảng còn trả lời vấn đề của Tiểu Vũ. Sư đệ đoá hoa này nhìn rất đẹp, có thể cấy ghép trở về không? Có độc. Vậy thì cây này sẽ phá hư sự cân bằng của trận pháp. Sư đệ, lần sau xây lại nhà, chúng ta xây thêm hồ nước đi. Không xây, Giang Lan cảm thấy, nếu mình mà đồng ý thì mấy ngày nữa là nhà sẽ sập ngay. Tiểu Vũ sẽ vô tình hay cố ý dỡ xuống mấy viên gạch. Ban đêm, Giang Lan và Tiểu Vũ về đến nhà. Tiểu Vũ ngồi bên người Giang Lan đấm chân, nói. Sư đệ không mệt sao? Có một chút, Giang Lan mở miệng nói, lúc ở một mình sẽ không mệt mỏi. Dọn dẹp chung với Tiểu Vũ có cảm giác mệt, nhưng hắn không hề có cảm giác không vui. Cho, Tiểu Vũ đưa kiếm gỗ cho Giang Lan, sau đó bảo Giang Lan quay lưng về phía nàng. Sau đó Giang Lan cảm giác Tiểu Vũ dựa vào lưng của hắn nghỉ ngơi. Sư đệ, ngươi đừng lộn xộn, để cho ta dựa một chút, Tiểu Vũ nói, lời nói nhẹ nhàng êm tai. Kiếm gỗ bị Giang Lan cầm ở trong tay, bắt đầu ra chỉ kiếm ý chạm long kiếm, không có nhiều hành động. Tiếp theo sư đệ muốn bế quan sao? Tiểu Vũ hỏi. Sẽ không lâu, đại khái là nhờ đốn ngộ, Giang Lan mở miệng trả lời, đúng là lúc đó hắn đã đốn ngộ, nên lĩnh ngộ tiến thêm một bước, nên mới đi vào động U Minh, mấy năm sau cũng chưa đi ra, hắn lĩnh ngộ đại đạo ngày càng sâu, cho dù là viên mãn, cũng có thể nhìn trộm được càng sâu hơn. Đó chính là hắn đang đi trên con đường khai thác đạo của mình, có lẽ sau khi vào tuyệt tiên, hắn sẽ đi nhanh hơn một chút. Sư đệ, có phải ngươi là một tuyệt thế thiên tài ẩn tàng không? Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Giang Lan, vì sao nếu không cẩn thận nhìn sư đệ, thì ngươi lại đốn ngộ? Giang Lan không trả lời, cũng không tính là thường xuyên, cách mấy năm hoặc mấy chục năm mới có một lần, rất nhiều lần là dựa vào tích lũy trong thời gian dài, sau đó nước chảy thành sông. Chỉ có một ít lần là dựa đồ vật đặc biệt mới rơi vào trạng thái đốn ngộ. Ví dụ như hồ không tĩnh ở bí cảnh Đệ Tam Phong, phúc trí tâm linh, như vậy có minh ngộ, còn có trà của ông chủ khách điểm, làm tâm thần trở nên không minh, hiểu được càng nhiều, mà những lần đốn ngộ gần đây cơ bản là vì đạo, chân hắn dẫm trên đại đạo, không ngừng đi về phía, trước. Chuẩn bị thật đầy đủ, hiểu rõ ràng, như vậy đốn ngộ mới nước chảy thành sông. Sư tỷ cũng có thể. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng, sư tỷ bước qua nhân tiên, đi vào chân tiên, có lẽ cũng phải ngộ đạo. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ rời khỏi Đệ Cửu Phong, ngự kiếm quay về giao trì. Sư đệ đã đến 100 năm quan trọng nhất để thành tiên, nàng không thể ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Trở lại giao trì, cơ thể Tiểu Vũ bắt đầu biến hóa, biến thành dáng vẻ bình thường, sau đó cất bước đi vào giao trì, chỉ để nửa gương mặt ở bên ngoài. Sư đệ quá khinh người, lại thắng. Một cái trận pháp sao lợi hại như vậy, Ngao Long Vũ phun bong bóng, trong lòng không hề cam tâm, nàng muốn thắng, sau đó bắt sư đệ chủ động ôm nàng, nhưng mà, lại phải nghe lời sư đệ thêm 100 năm, ngược lại nàng cũng vui lòng, nhưng mà, ủng ục ủng ục. Sắc mặt Ngao Long Vũ đỏ lên, sau đó chui vào bên trong giao trì. Tiểu Vũ đã trở về, Giang Lan đi một đường về nhà. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ đi nơi giảng đạo để nghe, nghe những người bên ngoài nói chuyện về thế cục đại hoang. Như vậy có thể biết được tình huống trước mắt, cũng có thể biết được có phải ba quốc và yêu tộc đang giao chiến không. Nếu như không có, vậy đã nói rõ, nếu tất cả mọi người đạt được thần vị, tranh đấu sẽ kết thúc, nhưng sau đó sẽ có chuyện khác xảy ra. Dù sao hắn vẫn nhìn thấy yêu tộc và địa minh ma tộc ở gần Côn Lôn, những người này cần có thứ hắn muốn, cũng không đơn thuần là đề phòng Côn Lôn. Hơn nữa, nếu những cuộc chiến kia dừng lại, vậy những người này sẽ trở nên rảnh rỗi. Giang Lan không lo lắng về bọn họ, hắn chỉ chú ý đến thiên nhân tộc. Gần đây thiên nhân tộc và thiên vũ phượng tộc đều có thu hoạch, nếu như bọn họ lấy được thứ mà bản thân muốn, vậy sẽ dừng cuộc chiến lại, mặt thiên nhân tộc thì dễ dàng nhớ đến hắn, sau đó tìm cách ra tay với hắn, đó là một trong những phiền phức, lúc đó, hắn chỉ có thể trốn ở đệ cửu phong. Nếu như đi ra ngoài, dễ dàng gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ còn chưa ra ngoài, là vì chuyện trận pháp lúc trước, bây giờ có rất nhiều người biết được sự tồn tại của hắn. Nếu đi xuống thì dễ bị phát hiện ra, tạo thành chủ đề mới. Vẫn nên bế quan thêm mấy chục năm nữa đi, Giang Lan nghĩ vậy. Chỉ cần sư phụ không tìm cơ duyên cho hắn, có lẽ hắn có thể bế quan thêm được 60 năm, còn chuyện sau đó cũng trở nên thuận lợi, nhưng lần trước sư tỷ nói thù lao còn chưa nghĩ kỹ, có, lẽ sư tỷ sẽ thúc giục, lần sau rồi đi. Xuân đi thu đến, Giang Lan bắt đầu tu luyện như bình thường. Trong lúc tu luyện, hắn không quan tâm trong Côn Lôn có chuyện gì xảy ra không, chỉ vài năm sau, hắn thấy được trên đại điện Côn Lôn có biến hóa xuất hiện, vốn chỉ có 3 cột ánh sáng, nay đã có 4 cột. Giang Lan chỉ nhìn thôi chứ không chú ý nhiều, hắn tiếp, tục tu luyện. Giang Lan cảm giác tu vi hắn sắp đến chỗ đột phá, thối luyện trăm mạch sắp hoàn thành, tầng thứ kim thân càng tiến lên một bước, từ trong trăm mạch nhập vào xương. Nếu đi vào, hắn sẽ tấn thăng đến thiên tiên hậu kỳ, có mấy lần lĩnh ngộ đẩy nhanh tốc độ tấn thăng cho hắn, tinh quang lưu truyền, nhiệt nguyệt giao thế. Gió dục mây vần, thời gian như tăng nhanh tốc độ trôi qua, năm tháng lưu chuyển quanh người, Giang Lan ngồi trong động u minh. Cảm giác cơ thể mình thay đổi, trong trăm mạch có kim quang tràn ngập, đã đến mức viên mãn, đang đi về phía khung xương, lưu chuyển không biết bao nhiêu thời gian, không biết phí hoài bao nhiêu năm tháng. Giang Lan đi vào trạng thái không minh, lực lượng đại đạo bao trùm quanh người, dường như muốn đi sâu vào trong cơ thể, bắt đầu thối luyện khung xương của hắn. Xoạt, kim quang bắt đầu thắp sáng, xuất hiện trên khung xương, Giang Lan cảm nhận được cái này, trong đôi mắt có ánh sáng xuất hiện. Hắn cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng cường đại, sau đó lực lượng bắt đầu biến mất, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng chậm rãi mở ra. Thiên tiên hậu kỳ, đã thành, lần này tu luyện dài mất đến 20 năm. Tấn thăng thiên tiên hậu kỳ, Giang Lan bắt đầu làm quen với lực lượng cảnh giới này, lúc đi ra ngoài lịch luyện, đại khái cũng là thiên tiên hậu kỳ. Nếu xảy ra vấn đề gì, sẽ dẫn đến hậu quả kinh khủng, vì thế làm quen với cảnh giới là chuyện cần phải làm. 3 tháng sau, Giang Lan nhận được tin tức từ sư phụ. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đi đệ lục phong tìm thần hy sư thúc, có chút khó hiểu, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy vị sư thúc này, không biết sẽ thế nào. Sư phụ bảo ta đi gặp sư thúc là vì chuyện ta thành tiên, có khả năng rất cao, hắn đã nhập môn 530 năm. Căn cứ tình huống bình thường mà xem, hắn đã đến phản hư viên mãn, còn kém chút nữa là đi đến cửa lớn thành tiên, qua mấy chục năm nữa, sẽ đi vào giới hạn thành tiên. Sư phụ đã cho hắn khí vận ngàn năm, còn có gì tốt hơn khí vận ngàn năm được chứ, có lẽ không phải là cơ duyên bình thường. Chưa bao giờ đến đệ lục phong, ngược lại có thể đi đến đánh dấu, nơi mới thường dễ có đồ vật đặc thù xuất hiện, nhưng từ khi cảnh giới của hắn tăng lên, tỷ lệ xuất hiện đồ vật đặc thù trở nên ngày càng thấp, thậm chí đã không có tác dụng nào với hắn nữa. Đương nhiên, dù thế nào đi nữa, chỉ cần liên quan đến điểm mù mà hắn không hiểu, Giang Lan sẽ bỏ ra nhiều thời gian đi tìm hiểu và học tập, đều là như vậy. Học tập dễ dàng, nhưng muốn tinh thông thì phải tốn công sức, hắn chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ tinh lực. Dù sao cửu ngư lực, thiên hành cửu bộ, mới là thuật pháp mà hắn cần bỏ nhiều thời gian và công sức để tinh thông, thần thông cũng chỉ có thể dựa vào việc tu vi tăng lên, tiến hành tăng cường. Đệ lục phong, Giang Lan đứng dưới chân núi, hắn nhìn lên đỉnh núi, hắn ngự kiếm đến đây, muốn đi bộ lên. Sư thúc đệ lục phong rất ít khi xuất hiện, nghe nói là nam. Nhưng có lúc nghe nói là nữ, hắn đã hỏi lại sư phụ, đúng là tiên tử, nhưng vì sao lại có tin đồn là nam tử, đến bây giờ vẫn không biết. Vì sư thúc này am hiểu thuật thôi diễn, sư phụ bảo ta đến, có lẽ có quan hệ với nhau. Giang Lan không thích có người tính toán hắn, dù sao trên người hắn có rất nhiều thứ không dễ dàng tính toán ra, may mắn nhất Diệp Chứng Mục có thể tính là nhằm vào việc ẩn tàng, nên có thể vượt qua được kiểm tra, nhưng có đôi lúc, diễn toán tồn tại nhiều nguy hiểm không biết trước được. Vì vậy, Giang Lan không muốn tiếp xúc nhiều với sư thúc đệ Lục Phong, nhưng hôm nay sư phụ bảo hắn đến, không thể từ chối. Mong là không có chuyện gì ngoài ý muốn, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, cũng đi lên, đi đến nơi mà sư phụ nói. Con đường đi lên hắn đi rất cẩn thận, hắn không biết cách thần hy sư thúc làm người, nếu không cẩn thận thì dễ dàng đắc tội với đối phương, nhưng cứ tiếp tục cung kính thì sẽ không sai, hắn không cần đối phương khen ngợi, nếu nàng cảm thấy hắn bình thường thì càng tốt, chỉ cần không đắc tội là được. Một lúc sau, Giang Lan đi đến bên cạnh một dòng suối nhỏ, nơi này hoa nở khắp nơi trên đất, khe suối trong suốt thấy đáy, phía trước có một căn nhà trúc, trước mắt không nhìn thấy bóng người. Giang Lan, bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau, không do dự, Giang Lan quay về phía sau nhìn, hắn nhìn thấy một nữ tử tóc ngắn. Tóc nàng ngắn ngang tai, đi đến dưới mặt hắn, sau lưng còn có bó tóc dài, dài đến bên hông, trên quần áo có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, nhìn lại thì bóng người tuyệt mỹ đứng thẳng trong tinh không, có vẻ đẹp trai, tư thế hiên ngang, nhưng lại là nữ tử, nhưng không kém hơn nam tử. Phong chủ đệ Lục Phong, thần hy tiên tử. Đệ tử Giang Lan, bái kiến sư thúc, không chút do dự, trong nháy mắt khi nhìn thấy đối phương, Giang Lan cúi đầu hành lễ, vị này chính là tiền bối hắn cần tìm, thần hy tiên tử, am hiểu thuật thôi diễn. Không cần khách khí, lần trước ta nhìn thấy trận pháp che giấu thiên cơ của ngươi, rất lợi hại, gần đây có sửa đổi trận pháp ngoài động U Minh không? Thần hy tiên tử đi qua bên người Giang Lan, đi về phía nhà trúc, Giang Lan lập tức theo sau, thuận tiện trả lời vấn đề của nàng. Vâng, có sửa đổi một chút. Lúc sư phụ nói với ta giúp ngươi tính toán, ta còn giật cả mình, hắn rất ít khi tìm đến ta. Thần hy tiên tử quay đầu nhìn về phía Giang Lan, cười nói. Sư phụ đối xử với ngươi thật tốt, Giang Lan cúi đầu nghe, không tiếp lời, hắn hiểu, hiểu rõ hơn ai khác, cũng cảm nhận được bản thân có nhiều thứ, càng hiểu rõ chuyện này, khí vận ngàn năm, kính hoa thủy nguyệt, cơ duyên đại đạo ở khách điếm. Nhiều lần là nhờ sư phụ trả giá, mà bây giờ, trong mắt sư phụ thì hắn vẫn chưa thành tiên, những thứ này không có tác dụng gì lớn với hắn. Tác dụng ở phía sau, là một đệ tử, tất nhiên hắn sẽ gánh vác trách nhiệm của một đệ tử nên làm, ví dụ như đính hôn với Tiểu Vũ, hắn đồng ý. Lời khiêu chiến đến từ thiên nhân tộc, long tộc khiêu chiến, tất cả mọi chuyện đều khác xa so với dự định ban đầu của hắn, nhưng Giang Lan không e ngại, những việc hắn cần gánh vác, hắn sẽ không từ chối, bây giờ như vậy, tương lai cũng như vậy, bây giờ sư thúc sẽ nói với hắn, sư phụ đối xử với hắn rất tốt. Tương lai, sư thúc sẽ nói với sư phụ, sư huynh nhận được một vị đệ tử ưu tú. Trước nhà trúc, thần hy tiên tử ngồi trên ghế trúc, trước mặt của nàng là bàn trúc. Ngồi đi, Giang Lan nói lời cảm ơn, cẩn thận ngồi một bên khác bên bàn, hắn không biết hôm nay phải đến đây làm gì. Sư phụ không nói, thần hy sư thúc cũng không nhắc nhở. Ngươi có biết vì sao sư phụ lại làm nhiều chuyện cho ngươi như thế không? Thần hy tiên tử mở miệng hỏi. Bởi vì thiên phú của ta thiếu hụt, Giang Lan nói, thiên phú của hắn đúng là yếu kém. Nếu không thì sư phụ đã không cần phải khổ tâm tìm kiếm nhiều cơ duyên như vậy cho hắn. Mỗi lần tu vi của hắn đạt đến cảnh giới đỉnh phong, sẽ đi tìm chỗ tốt cho hắn, để Giang Lan dễ tấn thăng. Ngươi cảm thấy thiên phú có quan trọng không? Thần hy tiên tử hỏi. Quan trọng, Giang Lan mở miệng trả lời. Tất nhiên thiên phú quan trọng, nếu không có đủ thiên phú, hoàn toàn không thể tiếp xúc đến cảnh giới tiên được. Vậy ngươi cảm thấy trên con đường tu tiên, điều gì quan trọng nhất? Thần hy tiên tử nhìn Giang Lan, nàng không có làm khó Giang Lan nữa, mà là tiếp tục nói. Căn cứ vào sự hiểu biết của ta thì đó là tiềm lực. Thần hy tiên tử nhẹ nhàng cầm vật gì đó trong không gian, sau đó một ấm trà hiện ra, nàng lấy một cái ly trà, rót cho Giang Lan một chén, nói. Thiên phú là một lối đi tiềm lực, nhưng cũng không phải là lối đi duy nhất, cơ duyên cũng là một trong những con đường, nhưng thiên phú cũng có một gồng xiềng. Nếu người không có đủ thiên phú, chỉ có một loại khả năng, đó chính là đánh vỡ gông xiềng, trực tiếp phóng thích, tiềm lực, từ đó nhất phi trùng thiên, mà sư phụ ngươi. Thần hy tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lan, nói. Hắn vẫn luôn tin ngươi là loại người này, hắn tin vào tương lai của ngươi có khả năng vô tận. Không phải là nhìn ra được từ thiên phú của ngươi kém, mà là nhìn từ sự cố gắng, tâm tính và hành vi của ngươi, đó chính là căn nguyên của tiềm lực, chỉ cần ngươi có thể đánh nát gồng xiềng thiên phú, mà bây giờ chỉ thiếu một bước cuối cùng. Đó chính là thành tiên. Việc mà sư phụ ngươi muốn làm đó là giúp ngươi đánh vỡ nhân tố khó có thể phá vỡ nhất, giúp ngươi thành tiên, thành tựu tương lai vô hạn. Sau khi thần hy tiên tử nói xong, nàng rót cho mình một ly trà, thuận tiện nhấp một miếng, nàng chỉ nhìn Giang Lan, không hề mở miệng, hình như đang chờ Giang Lan tiêu hóa những lời nàng vừa nói, thuận tiện cho việc giao lưu phía sau. Lúc này, Giang Lan cúi đầu, rơi vào dòng suy nghĩ. Đánh vỡ công xưởng thiên phú. Trước kia, đúng là vì nguyên nhân thiên phú, hắn không thể tấn thăng quá nhanh được, thậm chí tấn thăng nguyên thần, phản hư cũng phải cần ngoại vật tương trợ. Sau đó muốn thành tiên đã khó lại thêm khó, lần đầu tiên thử ở khách điểm đã thất bại, thậm chí còn không tìm thấy được tiên môn. Cuối cùng thuận lợi thành tiên là vì nhờ sư phụ tặng cho khí vận ngàn năm, cho hắn có khí vận trên người, lấy được tạo hóa đan, như vậy mới có thể thuận tiện đi vào cảnh giới nhân tiên. Sau đó, hắn bắt đầu nhanh chóng tấn thăng, không còn bị bình cảnh ngăn lại. Thậm chí không cần ngoại vật giúp đỡ cũng có thể tấn thắng, dù khó khăn, hắn cũng có thể xông qua, là bởi vì thiên phú tu luyện không còn áp chế hắn nữa. Đó chính là đánh vỡ gông xiềng thiên phú mà sư thúc nói sao, nếu như vậy, hắn đã phá vỡ. Hơn nữa có sự giúp đỡ của hệ thống, động u minh, tranh thần nữ, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Bây giờ cộng thêm việc ngộ đạo, tốc độ tu luyện của hắn chưa bao giờ chậm, bây giờ hắn đã là thiên tiên hậu kỳ. Có lẽ qua 6-70 năm nữa là có thể đi vào cảnh giới viên mãn, chờ đợi thối luyện kim thân xong, hắn sẽ tấn thăng tuyệt tiên, nhưng việc này còn cần chờ thêm 100 năm nữa. Mới có thể biết có tấn thăng thành công được hay không. Bây giờ cũng không cần quá gấp. Hiểu rõ chưa? Thần hy tiên tử thả chén trà lên bàn. Vâng, đã hiểu đại khái. Giang Lan gật đầu. Đúng là đã hiểu một chút. Cảm giác bản thân có tương lai vô tận thì có tâm tình gì? Thần hy tiên tử nhìn Giang Lan, dò hỏi. Suy nghĩ một lát, Giang Lan mới mở miệng nói. Muốn cố gắng đi tu luyện, xem càng nhiều tri thức, để hiểu rõ nhiều đổi thay, bảo vệ sơ tâm của mình. Sau đó xứng đáng với khả năng có tương lai vô tận của mình. Nghe được câu này, thần hy kinh ngạc nhìn về phía Giang Lan, câu trả lời này có nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng vốn nghĩ rằng Giang Lan sẽ kích động, thậm chí cảm nhận được sự khích lệ, nhưng không có, mà hắn vẫn cố gắng như trước đây. Sau đó, thần hy cười nói. Bỗng nhiên ta hiểu sư phụ của ngươi, bên ngoài đồn ngươi có tính cách tốt, ta còn tưởng rằng chỉ là con nít danh, không ngờ rằng ngươi không hề nông cạn. Được. Chúng ta đi vào chủ đề chính đi. Chủ đề là gì? Giang Lan vẫn chưa biết được, nhưng yên tĩnh nghe là được. Đại khái có quan hệ với việc thành tiên. Đối với ngươi mà nói, thành tiên hơi khó khăn, nhưng câu trả lời vừa rồi của ngươi cho ta biết, trái tim của ngươi rất bình tĩnh. Nếu không có áp lực, cũng không có nhiều lo lắng, vậy thì rất tốt. Nếu đứng trước tiền môn mà trái tim bị loạn, thì dễ dàng thất bại. Nhớ kỹ điều này, đương nhiên, trong quá trình thành tiên thì ta không thể giúp ngươi được điều gì. Điều duy nhất có thể là có thể giải thích cho người. Thần hy tiên tử nhìn Giang Lan, chân thành nói. Ta am hiểu thuật thôi diễn, ngươi muốn biết điều gì, hay có chuyện gì đang hoang mang không, thậm chí ngươi có thể nhờ ta giúp ngươi thôi diễn quá trình thành tiên, có trở ngại nào sẽ gặp phải không? Nói xong, thần hy rót cho mình một chén trà, chờ Giang Lan suy nghĩ. Loại chuyện này không thể nghĩ ra trong nháy mắt được, cũng cần phải cân nhắc lợi và hại. Hơn nữa, Giang Lan cũng là người biết nặng nhẹ. Nếu trực tiếp hỏi bản thân có thể thành tiên được không, đôi lúc sẽ hại chính mình. Khi đó, lòng tin sẽ phóng đại, bỏ sót nhiều thứ quan trọng. Không thành tâm, tâm cảnh bị hư tổn, thành tựu chỉ là kết quả thôi diễn tương lai, không có nghĩa là tương lai, đó chỉ là dự đoán. Giang Lan cúi đầu nhìn chén trà trước mắt, đương nhiên hắn sẽ không hỏi thăm chuyện thành tiên, chuyện này đối với hắn mà nói rất nguy hiểm. Ở khoảng cách gần thế này, hắn dễ dàng bị sư thúc phát hiện sự tồn tại của Nhất Diệp Chướng Mục. Vì vậy, không thể hỏi thăm đến bất cứ chuyện gì liên quan đến mình, chuyện này không khó, hắn không cần thôi diễn con đường thành tiên, hắn có bước tiến của mình, nhưng mà, nên hỏi vấn đề gì đây? Nếu không hỏi gì, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Một lát sau, Giang Lan ngẩng đầu, nhìn qua đang thần hy tiên tử uống trà. Nghĩ kỹ chưa, là muốn hỏi về chuyện thành tiên sao? Thần hy tiên tử dò hỏi, một vấn đề hỏi rất hay. Có thể trợ giúp bản thân càng tấn thăng nhân tiên dễ dàng hơn. Không phải, Giang Lan lắc đầu nói. Tốc độ thành tiên của vãn bối chưa từng đảo loạn, nên không cần hỏi thăm sư thúc về vấn đề thành tiên. Vậy thì liên quan đến thần nữ sao? Thần hy lại hỏi, không hỏi tiên lộ, cũng không làm cho nàng ngoài ý muốn. Từ trong lời nói vừa rồi, nàng có thể đoán ra đại khái. Giang Lan là người rất có chủ kiến, sẽ không vì một chuyện đơn giản mà thay đổi ý định của mình. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Giang Lan có nắm chắc thành tiên, cũng có thể là do trên người hắn có thứ gì đó, không dám để cho người khác tùy tiện tính toán, mỗi người luôn thích giấu chút gì đó. Không liên quan đến sư tỷ, Giang Lan lắc đầu, đối với sư tỷ, đúng là hắn có rất nhiều câu hỏi, ví dụ như lúc sinh con có vỏ trứng không, lúc biến về nguyên hình thì quần áo ở đâu, nhưng đây là chuyện riêng giữa hắn và sư tỷ, hắn không thể hỏi, vì thế, Giang Lan muốn hỏi đến chuyện không liên quan gì đến mình. Như vậy thì sư thúc sẽ không tính đến hắn. Đó là sư phụ ngươi, thần Hy tiên tử hỏi. Là Diệu Nguyệt sư thúc, Giang Lan mở miệng trả lời. Hửm, câu trả lời này làm cho thần Hy tiên tử hơi khó hiểu. Diệu Nguyệt sư muội, ngươi muốn hỏi cái gì, vấn đề có thể hỏi không nhiều, ngươi đừng lãng phí cơ hội của mình. Muốn nàng trả lời vấn đề cũng không hề dễ dàng, nhưng nàng cũng rất tò mò Giang Lan muốn hỏi cái gì. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó Giang Lan mở miệng hỏi ra câu hỏi mà hắn luôn muốn biết. Nghe nói Diệu Nguyệt sư thúc ngưỡng mộ một người, sư thúc biết người này là ai không? Sư phụ ngươi đó. Thần Hy tiên tử nói thẳng, nàng không cần tính luôn. Giang Lan sửng sốt một chút, sau đó nói. Thật, Diệu Nguyệt sư thúc không lừa gạt hắn. Giang Lan cảm thấy không hợp lý, Diệu Nguyệt sư thúc cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Hơn nữa trong lòng còn tính toán nhiều thứ. Nếu không cẩn thận, có thể bị đưa vào cấp độ vạn kiếp bất phục, hắn luôn giữ trái tim cảnh giác với Diệu Nguyệt sư thúc. Thần Hy tiên tử có chút tò mò nhìn Giang Lan, lúc đến đây nói chuyện, sắc mặt Giang Lan không hề thay đổi, hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi nàng nói ra đáp án này, sắc mặt hắn đã thay đổi. Ba phần kinh ngạc, ba phần hoảng hốt, hai phần kinh hỉ, một phần khó hiểu, còn có một phần giữ vững lý trí. Đó là lịch trình tâm lý gì vậy? Đây không phải bí mật gì, lúc trước Diệu Nguyệt nhập môn, gần như đi bên người sư phụ người tu luyện, có sự ngưỡng mộ với sư phụ người cũng là chuyện đương nhiên. Trong mắt nàng, sư phụ người chính là sư huynh không gì không làm được, loại tình cảm này đi theo nàng đến lúc trưởng thành, nhìn trước mắt thì có lẽ không có người thứ hai có thể làm nàng ngưỡng mộ được, thần Hy tiên tử nói. Giang Lan nhíu mày, đó là xem sư phụ như huynh trưởng rồi. Nếu là như vậy, hắn sẽ không đặt Diệu Nguyệt sư thúc vào trong lựa chọn làm sư nương. Ngưỡng mộ và yêu thích có chênh lệch rất lớn. Tìm sư nương cho sư phụ cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng rất nhanh Giang Lan ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ lại lời của Diệu Nguyệt sư thúc lúc trước, khi đó sư thúc nói là ngưỡng mộ sư phụ đã lâu, muốn cho hắn làm mai, cho nên đây đã là yêu thích rồi. Hay là nói, nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là giả, nhưng không thể loại trừ tất cả lời đó là thật. Giang Lan thở dài trong lòng, xem ra còn không thể loại trừ Diệu Nguyệt sư thúc. Thậm chí còn phải xem nàng là ứng cử viên số 1, lần sau đi hỏi lại sư phụ, thăm dò ý kiến. Lúc này, Giang Lan nhìn thần Hy sư thúc, đã hỏi xong, hắn có nên hỏi thăm chuyện liên quan đến suy nghĩ của sư phụ không? Tương lai cũng chuẩn bị cho tốt, nhưng không chờ hắn mở miệng, bỗng nhiên thần Hy tiên tử nói. Đã hỏi đến Diệu Nguyệt, một người là vãn bối như ngươi, có tò mò khuôn mặt dưới khăn của Diệu Nguyệt không? Cũng không tò mò, Giang Lan lắc đầu. Đúng là hắn không có lòng tò mò, trong mắt Giang Lan, Diệu Nguyệt sư thúc có đeo khăn che mặt hay không cũng không có gì khác nhau. Thần Hy có chút ngoài ý muốn, mạng che mặt sẽ có hiệu quả thần bí, làm cho rất nhiều người tò mò muốn biết khuôn mặt dưới lớp khăn đó thế nào, vậy mà Giang Lan lại không hề có sự tò mò này. Vậy ngươi còn muốn hỏi cái gì? Thần Hy tiên tử hỏi, nàng đã không biết Giang Lan sẽ hỏi vấn đề gì. Sư phụ của ta, hắn, có đối tượng ngưỡng mộ không? Giang Lan do dự một chút, hỏi, vấn đề này làm cho thần Hy tiên tử suy nghĩ thật lâu. Trước kia ta và sư phụ ngươi là huynh đệ tốt, sau này do nam nữ khác biệt, nên ta không chú ý đến hắn nữa, lúc đó hắn không có phản ứng gì với nữ nhân. Ngươi muốn hỏi việc này sao? Nếu là vậy, đúng là không có, tính toán thì bỏ đi, sẽ bị phát hiện. Giang Lan. Cái gọi là huynh đệ tốt, không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác thần Hy sư thúc có rất nhiều chuyện xưa. Nói lại, sư phụ ngươi dùng trăm phương ngàn kế đưa ngươi đến chỗ ta, vậy mà ngươi lại muốn nói những lời này, thần Hy tiên tử mở miệng hỏi, đến đây thảo luận về chuyện tình cảm lúc xưa của các vị phong chủ, hơn nữa còn hỏi về Diệu Nguyệt và Mạc Chính Đông. Ôi! Sẽ không phải là Diệu Nguyệt nói với hắn là nàng ngưỡng mộ Mạc Chính Đông, sau đó hắn cứ giữ trong lòng, thậm chí còn muốn tìm cho mình một sư nương, nhưng nếu hỏi trực tiến hợp, bây giờ có cơ hội nên trực tiếp hỏi ta, Mạc Chính Đông thì không thích. Vừa vặn chuyện này không liên quan gì đến hắn, thần Hy nhìn Giang Lan. mưu kế rất sâu. Viền phức cho sư thúc rồi, Giang Lan cúi đầu áy náy. Có từng mê mang khi thành tiên không? Chưa từng mê mang, Giang Lan lắc đầu trả lời. Như vậy là tốt, đúng rồi, thần Hy tiếp tục châm trà cho mình. Thần nữ là đệ tử của Trúc Thanh phải không? Nghe nói nàng rất được sủng ái. Vâng, Giang Lan gật đầu. Đúng là tiểu vũ ở đệ tam phong rất được sủng ái. Ngươi bảo nàng nếu rảnh thì giúp ta hỏi Trúc Thanh một chuyện, giữa nữ với nhau, có tồn tại tình hữu nghị siêu việt không? Thần Hy tiên tử mở miệng nói. Giang Lan. Không biết lời này thật hay giả, làm hắn nghi ngờ. Là vì thần Hy sư thúc đoán được Diệu Nguyệt sư thúc nói những lời kia, nên muốn làm ra hành động giống nhau sao, cảm giác mình bị trêu đùa. Không uống trà sao, thần Hy tiên tử nhìn Giang Lan sững sờ, giúp Giang Lan rót chén trà lần nữa. Giang Lan cúi đầu, thấy chén trà được rót thêm, hắn bưng lên nhấp một ngụm, trà được rót lần hai, nếu không uống, đó chính là không nề mặt thần Hy sư thúc, nên hắn chỉ có thể nhấp một ngụm. Mùi vị thánh nào? Thần Hy tiên tử thả bình trà trong tay xuống, cười hỏi. Cảm giác có chút đắng chát, Giang Lan mở miệng nói, là cực kỳ đắng chát. Dù chỉ nhấp một ngụm thôi hắn đã cảm thấy đắng chát, nếu uống cả một chén, vậy thì, có lẽ giống như uống nước đắng. Người tu tiên mong muốn trường sinh, nhưng con đường này không dễ đi, tất nhiên sẽ đắng, hãy cảm nhận thuật thôi diễn đi, đúng rồi, thần Hy tiên tử nhìn Giang Lan, nói. Có lẽ ngay từ đầu ngươi đã hiểu sai một việc, sư phụ bảo ngươi đến đây, không phải để cho ta tính toán ngươi. Mặc dù là để ta giải đáp vấn đề của ngươi, nhưng người thôi diễn chính là chính ngươi, ta chỉ giúp ngươi có được loại năng lực này mà thôi. Vì vậy, hãy cảm nhận sự gian khổ trên con đường thành tiên đi. Bên tai Giang Lan vang lên lời của thần Hy sư thúc, lúc này hắn cảm giác mình đi vào trong tinh không vô tận. Thậm chí không nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa. Sau đó, ánh sáng xoay quanh người hắn, vạn vật quanh người thay đổi. Hắn nhìn chăm chú mọi thứ, cảm nhận mọi sự thay đổi. Sau đó, Giang Lan cảm giác mình đang bước về phía trước. Hắn đã là thiên tiên hậu kỳ, dường như thấy được chính mình đã kim thân viên mãn, đại đạo được thiên địa tán thành, cảnh giới tuyệt tiên gần ngay trước mắt. Trong chớp nhoáng này, Giang Lan cảm giác mình cảm nhận được sự thay đổi của Tấn Thăng, là Tấn Thăng tuyệt tiên. Khác với bên ông chủ khách điếm, nơi này là thôi diễn. Là đang thôi diễn các loại khả năng, Giang Lan phát hiện Tấn Thăng tuyệt tiên chính là dung hợp với kim thân, nếu không cẩn thận sẽ thất bại ngay. Trong quá trình thôi diễn, hắn nhìn thấy vô số lần thất bại, giống như một sợi dây đang không ngừng đi lên trong mê cung, nhưng vô số lần đi vào ngõ cụt. Nhưng sợi dây đó không hề dừng lại, tiếp tục quay đầu đi về phía trước, trừ phi thành công, nếu không thì không có khả năng trì trệ không đi tiếp. Không biết đã bao lâu trôi qua, Giang Lan nhìn thấy mình thất bại không biết bao nhiêu lần, hắn phát hiện Tấn Thăng tuyệt tiên khó hơn rất nhiều so với suy nghĩ của hắn. Trong lúc đó có vô số biến hóa, vô số chuyện ngoài ý muốn, nếu tùy tiện thử Tấn Thăng, sẽ có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Năm tháng trôi qua, Giang Lan quan sát không biết bao nhiêu sự thay đổi, cuối cùng có một vệt kim quang lóe qua, cuối cùng hắn cũng thấy được rõ ràng quá trình thành tựu tuyệt tiên. Thấy được cảnh tượng bên trong tuyệt tiên, là ngôi sao vô tận, đại đạo rộng lớn. Răng rắc, tất cả bị phá nát, mà trong nháy mắt này, hắn mở mắt ra, hắn cảm nhận được có khả năng sư phụ đã bỏ ra cái giá không nhỏ, mới mời được thần Hy sư thúc, nghĩ hết cách để hắn thành tiên, cuối cùng là cơ duyên của hắn. Chỉ là, cơ duyên này có khả năng vượt qua sự tưởng tượng của sư phụ, giống vậy, mỗi lần hắn có thể lấy được cơ duyên của cảnh giới của mình, điều này chứng minh cơ duyên mà sư phụ tìm kiếm cho hắn luôn là tốt nhất. Khi đến đây, ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu vào trong mắt hắn, kết thúc. Không biết lần này đã qua bao lâu rồi, đúng là vừa ra khỏi dự đoán của hắn. Hắn còn nghĩ phải để cho thần Hy sư thúc suy tính giúp. Không ngờ quá trình và kết quả đều do một mình hắn tiến hành, thần Hy sư thúc chỉ nan mở đầu mà thôi. Giây phút đầu tiên Giang Lan mở mắt ra, hắn phát hiện có một thiếu nữ đang ngồi đối diện với hắn, hai tay chống cằm nhìn Giang Lan, nhìn thấy hắn mở mắt, đối phương còn nháy mắt, dường như rất ngạc nhiên, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Sư đệ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, tất nhiên người này chính là Tiểu Vũ. Có lẽ thời gian đã trôi qua thật lâu, nếu không thì cũng không đến mức Tiểu Vũ phải tìm đến nơi này. Sư tỷ, đã qua bao lâu rồi? Giang Lan tò mò hỏi. Sư đệ, Tiểu Vũ bĩu môi nói. Ngươi có phát hiện không, mỗi lần ngươi tỉnh lại, sẽ hỏi câu này. Điều này nói rõ là sư đệ thường xuyên đi vào trạng thái đốn ngộ không biết rõ thời gian, mà mỗi lần như vậy ta đều ở bên cạnh ngươi, nếu không có ta canh chừng giúp, có lẽ trên đầu ngươi đã dựng luôn cả một ổ chim non. 10 năm sau, Giang Lan gật đầu, nhìn vậy mà không tính là lâu, như vậy thì không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng lần này được chỗ tốt cũng rất rõ ràng, có lợi ích cực kỳ lớn đối với việc hắn tấn thăng. Bây giờ cách tấn thăng tuyệt tiên còn rất xa, tạm thời không cần chú ý, chủ yếu nhất là tu vi mặt ngoài thành tiên, đến bây giờ, hắn nhập môn có thời gian là 540 năm, cộng thêm bế quan 30 năm thì có thể đi ra ngoài lịch luyện, mà tu vi mặt ngoài sắp thành tiên. Hơn nữa, sau khi thành tiên là chuyện đại hôn, không biết lúc đó hắn là thiên tiên viên mãn hay là tuyệt tiên sơ kỳ, trên lý thuyết là thiên tiên viên mãn, dù sao chín cột sáng đủ cần 180 năm thôi, bây giờ chỉ còn 75 năm nữa. Cộng thêm 10 năm bây giờ, thời gian hắn nhập môn là 540 năm, 75 năm sau, đó là 615 năm, có lẽ lúc đó hắn sẽ tấn thăng viên mãn không quá lâu, có khả năng cần thêm nhiều năm nữa mới tấn thăng tuyệt tiên được. Nhưng không biết hôn lễ có kéo dài mấy chục năm hay không cũng khó nói, nhưng Côn Lôn muốn thần nữ hoàn toàn thoát khỏi Long tộc, nên sẽ nhanh chóng tổ chức thành hôn, ngược lại, có lẽ Long tộc sẽ kéo dài thời gian, nếu Long tộc cấp cáp tổ chức hôn lễ cho bọn họ thì đó mới là vấn đề. Sư tỷ đến đây lúc nào? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ trước mắt hỏi. Những năm qua ta vẫn luôn tu luyện ở đây, sư phụ đưa ta đến. Tiểu Vũ dùng hai tay chống cằm nhìn Giang Lan, nói. Có thể thường xuyên nhìn thấy sư đệ, nhưng ở chỗ thần hy sư bá có thật nhiều chim chóc kỳ quái, cứ động trên người sư đệ. Sư đệ đi ra ngoài không làm người ta bớt lo. Làm sư tỷ nhọc lòng rồi, Giang Lan nói. Đó là đương nhiên. Thần hy sư thúc đầu, Giang Lan vẫn chưa nhìn thấy những người khác, hắn đã tỉnh lại, nên rời đi. Trong phòng, sư đệ muốn làm gì, ta đi vào chuyển lời giúp sư đệ, Tiểu Vũ chỉ về phía sau nhà trúc, nói. Chuyện ở đây đã xong, ta nên chào tạm biệt sư thúc, sư tỷ còn muốn tiếp tục ở đây nữa không? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hỏi. Tâm trạng của sư thúc không vui, lúc rời khỏi đệ lục phong, Giang Lan mở miệng nói. Bọn họ đi vào chào thần hy sư thúc, nhưng nhìn nàng có vẻ rất xa xút, giống như bị đả kích. Sư bá nhờ ta hỏi giúp nàng một vấn đề, ta hỏi sư phụ, sau đó nói lại đáp án cho sư bá. Nên sư bá cứ như vậy, bảo buổi tối đi nhìn sao, Tiểu Vũ đi ở bên người Giang Lan giải thích. Giang Lan. Đại khái là nói vấn đề trước kia, mặc dù rất tò mò nhưng Giang Lan không mở miệng hỏi thêm nữa. Chuyện này có biết hay không cũng không quan trọng. Nhưng hắn đến nơi này lâu như vậy, vẫn chưa đánh dấu. Bây giờ muốn rời đi, tất nhiên phải đánh dấu đã. Có lẽ sẽ được thứ gì đó tốt, rất nhanh hắn đã nghe được âm thanh quen thuộc. Đình. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng đại đạo mạch lạc, đan dược đại lực kim thân hoàn. Đại lực kim thân hoàn, dùng đạo ẩn đúc thành kim đan, sau đó ngừng tụ ra đan dược, ăn vào có thể kim thân viên mãn trong thời gian ngắn, chân tiên trở lên mới có thể dùng. Đại lực kim thân hoàn, cùng loại với đại lực kim cương hoàn, nhưng tác dụng lại khác nhau rất lớn. Đại lực kim cương hoàn có thể tăng cường khí huyết, mà đại lực kim thân hoàn là gia trì lực lượng thân thể, độ kim thân viên mãn. Bây giờ hắn cách kim thân viên mãn còn rất dài, nhưng nếu như kim thân viên mãn, thực lực sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là không biết sẽ có hiệu quả bao lâu. Ngược lại có thể giữ để đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra, hắn sắp đi ra ngoài lịch luyện. Cần chuẩn bị thêm một chút cũng không sai. Sư tỷ, ta sắp thành tiên rồi, trên đường về đệ cửu phong, Giang Lan mở miệng nói. Vậy cũng cần rất nhiều thời gian, sư phụ nói tiên lộ phải đi từng bước, không được gấp gáp. Tiểu Vũ chắp tay sau lưng, giọng điệu như bề trên trong nhà. Giang Lan gật đầu, không nói gì thêm, hắn đang muốn nhắc nhở sư tỷ, lần sau thi đấu khiêu chiến, nàng không có cơ hội thắng nữa. Khi đó, tất cả mọi người là nhân tiên. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ cầm kiếm gỗ mà Giang Lan ra chỉ, sau đó muốn rời đi. Chỉ là nàng do dự một chút, sau đó đi đến trước mặt Giang Lan, ôm hắn một cái. Mùi thơm ngát bao quanh người hắn, lòng tiên hương. Sư đệ, nhớ trả cho ta một cái đường hồ lô, theo nguyên tắc công bằng, ngươi không được quên. Nói xong thì Tiểu Vũ lùi một bước, sau đó ngược kiếm rời đi. Vẫn đi giày của Giang Lan, nhìn giày, nhớ đến Tiểu Vũ còn thiếu hắn một cái giao dịch công bằng, chỉ là hắn không nói mình muốn gì, giao dịch theo nguyên tắc công bằng. Giang Lan cảm giác thật ra thì mình thua lỗ rồi, muốn lấy tiền ra thì còn lâu mới làm được, còn Tiểu Vũ thì chỉ ôm hắn một cái là được. Nhưng hắn không nghĩ muốn phản đối loại giao dịch công bằng này. Nghĩ như vậy Giang Lan đi đến đỉnh đệ cửu phong, lần này đến đệ lục phong, có thu hoạch. Tất nhiên phải báo với sư phụ một tiếng. Cảm giác thế nào? Trên đệ cửu phong, Mạc Chính Đông hỏi Giang Lan, càng nắm chắc về việc tấn thăng hơn. Giang Lan nói chi tiết, sở dĩ hắn có thể thành tiên cũng là nhờ công lao của sư phụ, khí vận ngàn năm cho hắn bước vào nhân tiên dễ như trở bàn tay. Muốn tiếp tục bế quan sao? Mạc Chính Đông tiếp tục hỏi, Giang Lan khẽ gật đầu, sau đó nói. Sau lần xuất quan này, đệ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện một lần. Lịch luyện trước khi thành tiên sao, đã có dự định đi đâu chưa? Mạc Chính Đông không từ chối. Giang Lan cũng đã nói chuyện này từ rất lâu, hiếm khi ra ngoài được một chuyến, đúng là không dễ phá hỏng lòng tích cực của hắn. Muốn đi dạo xung quanh một vòng, nhưng vẫn chưa xác định được phương hướng, Giang Lan mở miệng nói. Đúng là vẫn chưa nghĩ ra. Chủ yếu là muốn tìm một nơi bế quan tu luyện một thời gian rồi như vậy là đủ. Sư phụ đồng ý, bảo hắn đến lúc đó bảo một tiếng là được. Như vậy, Giang Lan sẽ không lo lắng không ra được. Thoát thành tiên mà ra ngoài, đúng là không tốt cho lắm. May mà sư phụ không nói thêm gì. Bình thường hắn nói với bên ngoài là sư phụ không cho rời đi. Nếu lần này ra ngoài để một số gian tế biết, không biết bọn họ có cảm thấy là cô Lôn đang bảo hắn đi làm nhiệm vụ bí mật gì không. Nhưng có lẽ lần này không có gian tế gì theo dõi hắn. Lúc này đã không giống ngày xưa, tu vi tầng thứ nhất của hắn đã là phản hư hậu kỳ, không phải người bình thường có thể nhìn chằm chằm được, càng không phải là đối tượng mà gian tế có thể ra tay. Vì vậy, hắn ra ngoài hay trở về, cũng có khả năng không ai phát hiện. Nghĩ như vậy, Giang Lan. Đã rất nhiều năm trôi qua, cách ba quốc nhận được thần vị cũng rất lâu rồi, đã đến lúc đi nghe thế cục đại hoang thay đổi thế nào rồi. Giang Lan lên đường đi đến nơi giảng đạo, đúng lúc bây giờ là lúc đang giảng đạo, nghe được một lúc. Hắn phát hiện là tu luyện một số thuật pháp phản hư. Tam muội chân hỏa, chia ra thành thượng trung hạ tam muội, tim là quân hỏa, gọi là thượng muội, thận là thần hỏa, gọi là trung muội, khí hải là dân hỏa, gọi là hạ muội, ngưng khí ba nơi, tinh khí thần tam hỏa về một, phát ra bên ngoài, nó được gọi là tam muội chân hỏa, cũng có tên là tam muội thần hỏa. Tam muội chân hỏa, Giang Lan đã tiếp xúc với nó từ rất lâu về trước, nhưng chỉ tốn một chút thời gian. Sau khi thối luyện kim thân, dùng tam muội chân hỏa mới được xem là thần hỏa, là thai nghén tạo thành, tất nhiên không tầm thường, nói cách khác thì tam muội chân hỏa chia ra làm ba cấp độ. Dưới nhân tiên, phản hư ngưng tụ hỏa diễm, sau đó là chân tiên, dùng tiên thể ngưng tụ hỏa diễm, cuối cùng là đại đạo kim thân ngưng tụ ra thần hỏa, mỗi lần đều thay đổi cả thể và chất, trên nữa thì có lẽ không biến chất, còn uy lực thì phải nhìn sức mạnh lớn hay nhỏ. Nghe một thời gian thì giảng đạo đã kết thúc. Giang Lan thử dùng tam muội chân hỏa, xem như thuần thục. Sau khi tấn thăng, hắn cũng không bỏ nhiều thời gian đi tu luyện, chỉ làm quen đơn giản một chút. Mặc dù lửa này có uy lực không tệ, nhưng so với cửu ngưu lực thì tốn khá nhiều thời gian, biến số trở nên khá nhiều. Giết địch cũng không đủ mạnh, hắn không có quá nhiều thời gian cho địch phản ứng, như vậy quá nguy hiểm. Một lúc sau, những người kia lại bắt đầu tụ tập thảo luận về thế cục đại hoang. Gần đây Long tộc rất kỳ quái. Ta nghe được một số tin đồn, bọn họ đang thúc giục các phong chủ cho thần nữ thành hôn sớm. Ngươi cũng nghe nói sao, ta còn tưởng là lần trước nghe nhầm, lúc đó vì có người Long tộc đến, đúng lúc ta nghe được, không phải là do bọn họ không đồng ý với chúng ta sao, vì sao bây giờ còn gấp gáp hơn cả Côn Lôn luôn rồi. Không biết, luôn có cảm giác những năm qua, phản ứng của các thế lực có chút kỳ quái, ba quốc và yêu tộc cũng vậy, trước đó thì hai bên đánh nhau đến mức không chết không thôi. Bây giờ ba quốc trực tiếp bỏ chiến, quay về. Đúng vậy, tốc độ quay xe của ba quốc nhanh bất ngờ, nói không đánh là không đánh luôn, nhưng hành động của ba quốc từ trước đến nay vốn không đoán trước được, ngược lại là yêu tộc, trước đó kêu gào kinh lắm, vậy mà nhìn thấy ba quốc lùi, cũng không hề có ý nghĩ thừa thắng xông lên. Quay về khôi phục nguyên khí, làm cho cuộc đại chiến ở Bắc Hoang gần như đã lắng lại. Bên phía Trung Nguyên cũng kỳ quái, Thiên Nhân tộc và Thiên Vũ Phượng tộc vẫn còn đang đánh, nhưng giữa bọn họ rất ăn ý. Cứ cách một khoảng thời gian mới ra tay, mà Thiên Nhân tộc cũng không ép sát đến chết như trước kia nữa. Giống như giữa hai bên có thỏa thuận gì đó rồi. Không thể nào hiểu được những người này, bây giờ người Linh Sơn còn đang công kích Địa Minh Ma tộc, mà Địa Minh Ma tộc vẫn ở vào trạng thái phòng thủ, rất ít khi chủ động đánh. Ngược lại Đông Hoang thì không có tin tức gì, cũng không biết gần đây Đại Địa Kỳ Lân tộc còn đang đánh nữa không. Các người có cảm giác được hay không, có khả năng những người này đều có mục đích, người ngừng chiến có lẽ đã đạt được mục đích, còn lại thì vẫn chưa. Vậy mục đích của bọn họ là cái gì? Tất cả mọi người đều nhún vai, đây không phải thứ mà những tu tiên giả nho nhỏ như bọn họ có thể biết được, không thể nào suy đoán được những việc này. Nói chút chuyện thực tế đi, thần nữ thật sự muốn thành hôn với sư huynh đệ Cửu Phong sao? Nghe nói đang đợi sư huynh đệ Cửu Phong tấn thăng thành tiên, nhưng ta nghe nói thiên phú của vị sư huynh kia khá thấp ở Côn Lôn, không dễ dàng thành tiên. Không phải gần đây các người nghe nói thật ra hắn là thiên tài phương diện khác sao, cũng không thể nói hắn khó thành tiên được. Hơn nữa tu vi của sư huynh đệ Cửu Phong luôn ở tiến độ thiên tài, có lẽ sẽ không quá kém. Đó là do tài nguyên của cả ngọn núi bù vào. Cho ngươi tài nguyên của cả ngọn núi thì ngươi có thể giữ vững được tốc độ đó sao? Ta cảm thấy là do người không chịu thừa nhận người khác ưu tú hơn mình, nhất là người kém hơn người trước kia. Ta chỉ cần chứng cứ, ngươi có chứng cứ không? Không phải lúc trước có rất nhiều người còn không biết trên đệ Cửu Phong còn có một sư huynh. Giang Lan không tiếp tục nghe nữa, bọn họ đang thảo luận chuyện hôn sự giữa hắn và Tiểu Vũ. Loại chuyện này làm hắn vô thức đi vào trong ánh mắt của người khác, có không ít người bắt đầu hiểu rõ hắn. Nhưng Côn Lôn cũng đang muốn rửa sạch sự lên án đối với hắn, vì vậy, muốn thoát khỏi sự chú ý là rất khó khăn. May mà ảnh hưởng cũng không quá lớn, trận pháp dù sao cũng là trận pháp, thực lực mạnh mẽ mới là chân lý. Không quan tâm đến những thứ này nữa, Giang Lan bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề nghe được. Trọng điểm trong đó là về Long tộc, vậy mà bọn họ thúc giục thành hôn, điều này không hề bình thường. Xem ra bọn họ còn có mục đích khác, đối với bọn họ, điều này còn có giá trị hơn cả Tiểu Vũ. Hoặc là trước khi thành hôn thì Tiểu Vũ đã không có giá trị có sau khi cưới. Đại khái là vì bát thái tử, cụ thể thế nào thì Giang Lan không biết, nhưng hắn cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì chuyện liên quan đến Tiểu Vũ, chẳng khác nào là chuyện liên quan đến hắn. Còn về động tĩnh của Đại Hoang, trước mắt thì có thể biết được, nếu như đạt được thần vị, bọn họ sẽ khôi phục nguyên khí. Không cần gấp gáp khai chiến, có thể thiên nhân tộc đã thu hoạch được gì đó, thiên vũ phượng tộc cũng vậy. Xem ra đấu tranh những năm qua, đã có kết quả rồi, không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, Giang Lan đi đến nơi khác, nhìn xem có thu hoạch gì mới không, có thể tin tức cũng có lúc sai, không cần so sánh. Sau đó có thể về đệ Cửu Phong, tiếp theo có thể tiếp tục bế quan, lần sau rời khỏi đệ Cửu Phong, có lẽ là đi ra ngoài lịch luyện, không biết lúc đó có thêm thần vị mới không, nếu có thêm, mong là không phải thêm nhân tộc, nếu không sẽ có chút phiền phức. Những năm nay Hy Hòa Đế Quân cũng không có động tĩnh gì. Điều này đối với hắn mà nói cũng tốt, chỉ cần ít ra mặt thì sẽ không dễ dàng bị cuốn vào bên trong, mặc dù bây giờ muốn thoát khỏi vòng xoáy cũng rất khó khăn, nhưng càng không có cảm giác tồn tại thì càng an toàn hơn. Chạng vạng tối, Giang Lan về đến đệ Cửu Phong, xử lý mấy chuyện đơn giản xong, hắn đưa chứng thực vật và hoa u dạ đến động U Minh, nói lại, rất lâu rồi không có ai mượn dùng khí tức U Minh để luyện thể nữa, lần trước có người đến mượn chính là sư tỷ. Là những năm này sư phụ không đồng ý, hay là có nơi nào tốt hơn, hắn không biết. Nhưng Giang Lan vẫn luôn nhớ đến thất thải tường vân, cũng giữ từ đầu đến cuối, chờ đến ngàn năm sau trả cho sư phụ. Vào động U Minh, Giang Lan ngồi tu luyện, trước động U Minh, lá rụng ào ào, thời gian thấm thoát thoi đưa. Có mưa xuân tích tích, mặt đất hồi xuân, có tuyết rơi tung bay, cây cỏ điêu linh, xuân đi thu đến đi lui, khí tức trong động U Minh càng ngày càng dày đặc. Giống như bắt đầu một vòng phun trào mới, nhưng không mãnh liệt như trước. Mùa đông, tuyết lớn đầy trời. Giang Lan từ trong động U Minh đi ra, hắn không đưa chứng thực vật và hoa u dạ đi cũng, hắn nhìn lên bầu trời, nhìn tuyết rơi, sau đó cất bước về nhà. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày hắn nhập môn thứ 575. Trong 30 năm qua, ngoài mấy ngày cần thiết ra thì chủ yếu hắn ngồi tu luyện, đọc sách, bổ sung tri thức cho mình, để cho mình từng bước một đi phía trước. Mạnh lên từng chút, trước mắt thì hắn cách thiên tiên viên mãn còn có một bước dài, lần này đi ra ngoài lịch luyện, muốn đưa đại đạo lên viên mãn. Không biết có trợ giúp đối với việc tăng cao tu vi không, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng đã đến thời gian, hắn cần đi ra ngoài lịch luyện, không thể tiếp tục kéo dài. Nếu kéo đến lúc phải độ kiếp ở Côn Lôn, điều này đối với hắn mà nói là một chuyện phiền toái lớn. Cũng không thể làm cho đại đạo viên mãn cuối cùng, được thiên địa tán thành, như vậy thì không thể tấn thăng tuyệt tiên được. Trên đỉnh đệ Cửu Phong. Đến thời gian đi ra ngoài lịch luyện, vừa mới đi lên, Giang Lan đã nghe được lời của sư phụ, sau đó cũng kính nói. Vâng sư phụ, trong hai ngày này ta sẽ ra ngoài. Xem ra là đã chuẩn bị xong, Trên đỉnh Đệ Cửu Phong, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói, mấy ngày nay Giang Lan nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, nên hắn cần phải hỏi nhiều hơn. Lịch luyện trước khi thành tiên, rất quan trọng cũng rất nguy hiểm. Vâng, Giang Lan gật đầu, sau đó nói. Đã chuẩn bị xong. Đúng là hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, độ thuần thục pháp thuật cũng được tăng cao rất nhiều, các loại đan dược, các loại pháp bảo, các loại phù lục, mặc kệ là gì, chỉ cần là có thể bảo vệ tính mạng, hắn đều chuẩn bị, đương nhiên, cũng có đồ vật che giấu thiên cơ. Như vậy thì có thể yên tâm đi ra khỏi Côn Lôn, ra khỏi đây thì có thể dùng nhất diệp chướng mục đề phòng bị nhìn trộm thiên cơ, sau đó hắn tiến hành quanh vùng trọng điểm có thể đi và không đi, không thể đi về phía Trung Nguyên, Bắc Hoang là thuộc về yêu tộc, cũng cố gắng không đi. Phương hướng Nam Hoang, ngược lại có thể đi, nhưng dù sao cũng không thể rời khỏi Tây Hoang, trên lý thuyết thì có thể đi phương hướng này, nhưng vì lý do an toàn, vẫn nên đi về phía Tây và phía Nam. Cầm theo cái này, Mạc Chính Đông lấy ra một hạt châu bằng kim loại. Giang Lan nhìn hạt châu cảm giác có chút kỳ quái, bên trên bề mặt hạt châu này có rất nhiều vết nứt, có ánh sáng kim loại lóe qua hạt châu, sau đó vết nứt giống như cánh hoa, tỏa ra xung quanh, giống như một đóa kim liên. Thiên kiếp kim liên. Mạc Chính Đông giơ tay ra, để cho kim liên kép lại, trở thành một hạt châu kim loại. Đây là bảo vật do lão tổ Côn Lôn để lại, chính ngọn núi trên Côn Lôn, mỗi người có một viên, kim liên của vi sư còn có thể sử dụng một lần. Nếu như thiên kiếm đánh xuống sớm, mà ngươi không đỡ được, có thể dùng kim liên. Nó sẽ giúp ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Nói xong, Mạc Chính Đông đưa kim liên cho Giang Lan. Cảm ơn sư phụ. Giang Lan cầm thiên kiếp kim liên rồi cảm ơn, đợi sau quay về lại trả cho sư phụ. Hắn cảm giác đây là đồ vật mà phong chủ mới có thể sử dụng. Mặc dù hắn là người có sức cạnh tranh vị trí phong chủ, nhưng thời gian vẫn chưa đến. Hắn không vội vã cầm đồ vật thuộc về phong chủ. Đã đến giờ, tất nhiên sư phụ sẽ giao mọi thứ cần giao cho hắn, sau đó về hưu dưỡng lão. Đi thôi, nhớ đi tạm biệt thần nữ, Mạc Chính Đông nói, tất nhiên Giang Lan đồng ý. Chẳng qua khi hắn muốn rời đi, bỗng nhiên sư phụ gọi hắn lại, bổ sung thêm một câu, và thần nữ đừng có lộ ra, Giang Lan không hiểu, nhưng cũng gật đầu. Sau khi rời khỏi đỉnh Đệ Cửu Phong, hắn nghĩ đến một khả năng, sư phụ chịu cho hắn ra ngoài, nhưng không có nghĩa là những phong chủ khác muốn cho hắn ra ngoài. Nên biết, hắn sắp độ kiếp, cũng sắp thành hôn, ra ngoài không phải là một lựa chọn sáng suốt, sư phụ phải gánh chịu áp lực rất lớn. Xem ra nếu bị phát hiện thì rất khó để ra ngoài, trong lòng Giang Lan có đáp án, sau khi vào nhà, hắn xử lý đơn giản mọi thứ xung quanh. Sau đó đi vào quảng trường quét dọn lá cây, hắn cũng khởi động một số trận pháp, để phòng chuyện không may xảy ra, mặc dù có sư phụ ở đây, nhưng một số chuyện nhỏ thì không nên làm phiền sư phụ, cửa U Minh lại đến thời kỳ phun trào. Trận pháp xung quanh động U Minh đã bắt đầu vận chuyển lại. Ngoài sư phụ và Tiểu Vũ ra, người khác đi vào cũng không dễ dàng. Mất một ngày, Giang Lan xử lý trên dưới Đệ Cửu Phong một lần, như vậy mới có thể yên tâm ra ngoài. Sáng sớm, Giang Lan ngưng tụ chân ý Trảm Long Kiếm trên tay cả một đêm. Rót linh dịch cho đám chứng thực vật, sau đó ngự kiếm đi về phía giao trì. Tuyết lớn vẫn rơi như cũ, mọi nơi xung quanh có tuyết bay lên, đi đến gần giao trì. Giang Lan đang đợi, chờ đi vào, hoặc chờ sư tỷ đi ra. Lúc sau, một thiếu nữ từ bên trong bay ra. Sư đệ muốn đưa ta đi ngắm tuyết sao? Tiểu Vũ trực tiếp đứng trên thân kiếm của Giang Lan, khuôn mặt vui vẻ, không vui vì chuyện gì đặc biệt, mà vì nàng nhìn thấy sư đệ nên vui vẻ thôi. Sư tỷ muốn tiếp tục đắp người tuyết không? Giang Lan hỏi, nói xong thì để phi kiếm đi xuống. Phía sau là dòng sông trong rừng cây, bởi vì nơi này gần giao trì, nên không có ai đi đến nơi này. Sau khi đi xuống, Giang Lan bảo Tiểu Vũ đưa kiếm gỗ cho hắn. Sư đệ muốn ra ngoài rồi sao? Tiểu Vũ đưa kiếm gỗ cho Giang Lan. Tất nhiên nàng cũng biết chuyện Giang Lan tìm một thời gian đi ra ngoài lịch luyện. Cầm kiếm gỗ tất nhiên là vì sắp muốn ra ngoài rồi. Hôm nay sẽ phải đi ra ngoài rồi. Giang Lan cầm kiếm gỗ rồi nói. Cho sư đệ cái này, Tiểu Vũ lại lấy ra một thanh kiếm khác, là bội kiếm của nàng, Hàn Thu Kiếm. Lần trước lúc ra ngoài, cũng cho Giang Lan mượn, tất nhiên lần này cũng cho mượn. Giang Lan nhận Hàn Thu Kiếm, sau đó cất đi, bắt đầu gia trì kiếm ý cho Trảm Long Kiếm. Vì tối hôm qua hắn đã ngừng tụ chân ý Trảm Long, nên lần này gia trì cực kỳ nhanh, mà hiệu quả lại có thời gian rất lâu. Đại khái lúc nào thì sư đệ mới quay về, Tiểu Vũ mở miệng hỏi thăm. Có lẽ mất mấy năm. Giang Lan nói, Bọn họ đi đến dưới một cây đại thụ, nơi này chưa bị tuyết lớn bao phủ, có một bãi cỏ. Sau đó bọn họ ngồi trên bãi cỏ trò chuyện. Sư đệ, nói chuyện mà không nhìn mắt người khác là không lễ phép. Tiểu Vũ đứng lên chỉ tay vào Giang Lan nói. Lúc này, kiếm gỗ đã được gia trì xong, Giang Lan đưa kiếm cho Tiểu Vũ, sau đó đi theo đến. Là đến lúc ra ngoài rồi sao? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi, Giang Lan gật gật đầu, không nói chuyện. Vậy nhớ mua đường hồ lô cho ta để hoàn thành giao dịch. Tiểu Vũ cất kiếm gỗ, muốn làm một giao dịch, ông sư đệ một cái. Chỉ là còn chưa nói xong đã bị Giang Lan đánh gãi. Sư tỷ còn nhớ giao dịch với đôi giày không? Lúc đó sư tỷ còn chưa trả giá. Tiểu Vũ cúi đầu nhìn đôi giày mình rất thích, nói. Nhớ kỹ đấy, sư đệ nghĩ muốn cái gì rồi? Ừm, đã nghĩ kỹ, Giang Lan gật đầu, nói tiếp. Vậy thì sư tỷ nhắm mắt lại. Lại nhắm mắt sao? Tiểu Vũ bĩu môi, sau đó dùng tay che chán, như vậy sẽ không bị sư đệ gõ chán. Nhưng lúc Tiểu Vũ đang che chán, bỗng nhiên cảm giác được sư đệ đến gần, sau đó cảm giác như môi mình bị thứ gì đó chạm phải, chuyện này làm nàng kinh hãi, Tiểu Vũ vô thức mở mắt. Nhìn thấy sư đệ đang hôn mình, chỉ trong nháy mắt, đồng tử Tiểu Vũ phóng đại, trên mặt bắt đầu xuất hiện vảy rồng, sừng rồng cũng xuất hiện, hai tay bắt đầu trở thành hình dạng bán long, càng người càng trực tiếp biến thành dáng vẻ bình thường, trong một chớp mắt, Tiểu Vũ lùi về phía sau một bước nhỏ. Nàng có chút luống cuống nhìn bản thân mình biến hóa, sau đó lập tức ngự kiếm về phía giao trì. Ta quay về, nếu sư đệ về thì nhớ báo cho ta biết, lúc rời đi thì Tiểu Vũ nói một câu, sau đó biến mất, giọng nói có chút bối rối, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ biến mất. Sẽ long hóa. Vậy thì sau khi cưới về rất nguy hiểm, suy nghĩ một lúc, Giang Lan cảm thấy trước mắt có thể sẽ phải sửa đổi nhà. Quên lời sư phụ, bỗng nhiên Giang Lan nhớ sư phụ bảo hắn nói với Tiểu Vũ rằng đừng nói chuyện hắn đi lịch luyện ra ngoài. Cuối cùng hắn lắc đầu, đi ra ngoài Côn Lôn. Dọc đường đi, Giang Lan dùng tay sờ lên mặt, nhìn ngón tay rồi tự nói. Có chút, nóng, sư tỷ đúng là nhìn rất đẹp, dù hóa bán long cũng vậy, vừa rồi hoa văn trên mặt cũng đã nổi lên. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan ngự kiếm rời khỏi Côn Lôn. Ngao Long Vũ trở lại giao trì, cả người núp ở chỗ sâu dưới giao trì, như vậy nàng mới tỉnh táo lại được. Chậm rãi khôi phục lại như bình thường, trong mắt của nàng có khó có thể che giấu được sự ngượng ngùng. Sư đệ quá xấu rồi, Ngao Long Vũ hít thở, bọt khí ùng ục bốc ra bên ngoài. Nàng chạm vào bờ môi của mình, mặc dù thật bất ngờ, rất khẩn trương, cũng rất bối rối, thế nhưng là, cũng không ghét hành động của sư đệ, mặc dù bất ngờ, nàng không kịp chuẩn bị tâm lý, trong lòng căng thẳng, làm cho bản thân mất mặt, chờ khôi phục bình thường. Ngao Long Vũ mới chậm rãi trồi lên trên mặt hồ giao trì. Nàng sờ sờ mặt, xác định không đỏ lên nữa, mới đi ra khỏi giao trì. Nàng nhìn về phía cửa lớn Côn Lôn. Lúc này sư đệ đã rời khỏi Côn Lôn, đại khái mất mấy năm mới quay về. Sư tỷ, bỗng nhiên có tiếng nói xuất hiện bên tai nàng, là Tư Nhã sư muội. Không chần chờ, Ngao Long Vũ mở đường ra, để Lâm Tư Nhã đi vào. Lúc sau, Lâm Tư Nhã đi đến biên giới giao trì. Sư tỷ ngươi không sao chứ? Lâm Tư Nhã khó hiểu nhìn Ngao Long Vũ, sắc mặt có chút không đúng. Không sao, Ngao Long Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói bình thường. Đúng rồi sư tỷ, lúc ngươi ôm sư đệ không có phản ứng, ta cảm thấy có thể làm những chuyện khác, Lâm Tư Nhã nói, nàng vừa học được một ít gì đó nữa. Ta có thể làm cái gì? Ngao Long Vũ mở miệng hỏi, nàng biết rất ít về những thứ này. Rất nhiều điều là nhờ Tư Nhã sư muội dạy cho. Có lúc rất có tác dụng, sư đệ sẽ nhìn, cũng sẽ vui vẻ. Mặc dù sư đệ không cười, nhưng có vui vẻ hay không, nàng vẫn phát hiện ra được. Hôm nay trên đường ta nhìn thấy một thứ, cảm giác đặc biệt thích hợp với sư tỷ. Lâm Tư Nhã như không đợi kịp nữa, nàng muốn chia sẻ. Lúc này, nàng cũng đã đến biên giới thành tiên, qua một vài năm nữa, cũng thử bắt đầu tấn thăng lên nhân tiên. Là cái gì? Ngao Long Vũ cũng có chút tò mò, nhìn dáng vẻ của Tư Nhã sư muội, nàng biết chắc chắn không tầm thường. Là như vậy, hôm nay ta ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một đôi sư đệ sư muội, hình như đang chơi trò chơi. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, tiếp tục nói, vị sư đệ kia bảo sư muội nhắm mắt lại, sau đó sư tỷ biết chuyện gì xảy ra không? Vị sư đệ kia trực tiếp bước lên, hôn sư muội. Lúc đó ta thấy cảm giác đặc biệt rung động, sư tỷ cũng có thể bắt chước một chút. Đến lúc đó, sư tỷ, mặt ngươi làm sao vậy? Nghe được cái này, Ngao Long Vũ trực tiếp nhớ đến chuyện kia, mặt lập tức đỏ lên. Không, không có việc gì. Bên ngoài Côn Lôn, Triệu Khách điếm Thượng Tử. Giang Lan dừng chân lại, hắn đến chào hỏi với Bát Thái Tử, nếu không đi đến Đệ Cửu Phong mà không phát hiện ra hắn, Bát Thái Tử sẽ đi hỏi thăm những người khác. Như vậy, người ngoài có khả năng biết hắn đã ra ngoài. Lúc này, khách điếm vẫn vắng vẻ như trước đây. Bát Thái Tử đi vào khách điếm, Giang Lan phát hiện trên quầy chỉ có một mình Bát Thái Tử. Tỷ phu, bây giờ không có rượu ngon, hôm nay đám thiếu niên muốn đi Trung Nguyên, tìm Thiên Vũ Phượng tộc, Bát Thái Tử có chút bất đắc dĩ. Không biết lần này đi có quay về được không? Nếu không thì khách điếm này đành phải để cho ta kế thừa rồi. Bọn họ sắp đi. Giang Lan hỏi, thiếu niên đi Trung Nguyên, có lẽ là vì Thiên Vũ Phượng tộc kia. Có ông chủ khách điếm đi cùng, đại khái không có vấn đề, thực lực của ông chủ khách điếm không hề yếu, hơn nữa, còn có năng lực bảo vệ tính mạng mạnh hơn tất cả mọi người. Sự cường đại của Kính Hoa Thủy Nguyệt, Giang Lan thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là những người khác yếu đi, chỉ là Giang Lan không nhìn thấy được sự cường đại của người khác, sau đó phỏng đoán mà thôi, nếu là hắn. Mặc kệ là người nào đi nữa, cũng sẽ không khinh địch, phải xem mỗi kẻ địch là kẻ thù mạnh mẽ, không được khinh thường chút nào. Không phải chứ, buổi chiều đi rồi, thiếu niên đang dọn hành lý, ông chủ đang ra khỏi nhà, tỷ phu, Bát Thái Tử nhìn xung quanh một lần, nói. Cái tên đó, nếu cho thiếu niên lang đọc thì có tác dụng không, hắn đang nói về Vô Song Quyền Thần, Giang Lan hiểu, Trung Nguyên nguy hiểm. Bát Thái Tử muốn cho thiếu niên một cái đồ vật bảo vệ mạng sống. Người có thể cho hắn thử một chút, Giang Lan mở miệng nói. Một lát sau, Giang Lan đi ra khỏi khách điểm, nói với Bát Thái Tử như vậy cũng không có vấn đề gì, hắn không dám ở lại lâu, trực tiếp ngự kiếm rời đi. Ngược lại không phải sợ gian tế, mà là vì lo lắng mấy vị phong chủ phát hiện, sau đó bắt bàn bạc kỹ việc này, nhìn tu vi mặt ngoài, hắn đã sắp độ kiếp, đây không phải là chuyện của một mình Đệ Cửu Phong nữa. Mà là chuyện của cả Côn Lôn. Nhưng trước khi ngự kiếm đi, Giang Lan cảm giác phía sau có người nhìn hắn một cái, không có ác ý, nghiêng đầu nhìn xuống, là Bác Phương Sư Huynh. Bị phát hiện rồi, lúc này Bác Phương Sư Huynh chỉ gật đầu ra hiệu, cũng không có giữ hắn lại, có lẽ là đi ngang qua, nhẹ nhàng thở ra, Giang Lan liền rời khỏi Côn Lôn. Hắn đi về phía Tây. Trong bốn phương tám hướng, Trung Nguyên là nguy hiểm nhất, Bắc Hoang đứng thứ hai, Nam Hoang không thể chắc chắn. Còn ba quốc có thể là chỗ an toàn nhất, nhất là khi ba quốc nhận được thần vị sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, vậy thì chỉ cần không đến gần khu vực ba quốc thì sẽ không gặp nguy hiểm. Còn muốn đến gần, con đường cực kỳ xa xôi, trong thời gian ngắn không thể nào đi đến được, bên kia không có vấn đề gì, mà đi về phía Tây không có nghĩa là đi ba quốc, chỉ cần không đi thẳng đến những thế lực ủng hộ ba quốc, cuối Tây Hoàng cũng không đi vào khu vực ba quốc được. Cách xa Côn Lôn, Giang Lan mở Nhất Diệp Chướng Mục, vận dụng Thiên Hành Cửu Bộ để đi đường. Hắn cần muốn biết rõ ràng một số việc, đó là bản thân mình và những người nhận được thần vị kia có khác nhau không, hắn có bị hạn chế trong một khu vực nào không. Hy Hòa Đế Quân bị hạn chế ở Côn Lôn, U Đô Đại Đế bị hạn chế ở Ba Quốc, mấy vị khác cũng như thế, chỉ có hắn không có loại cảm giác này, cho nên cần xác nhận một lần. Đại Điện Côn Lôn. Sư Huynh, lần thứ hai, Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn Mạc Chính Đông ở nơi hẻo lánh, trong đôi mắt có sự nghiêm túc. Nếu không được thì đưa hắn quay về, Từ Trung Thiên uống rượu rồi nói. Các ngươi biết Giang Lan đi phương hướng nào không? Liễu Cảnh hỏi. Ta đã thử tính toán, nhưng trên người Giang Lan có đồ vật che giấu thiên cơ, Trúc Thanh Tiên Tử nói ra. Trận pháp che giấu thiên cơ của Giang Lan, ngay cả thần hy sư tỷ còn phải khen ba phần, những người khác rất khó tính ra. Diệu Nguyệt nói lại, tiểu tử này làm chuyện gì cũng có mục đích riêng, lấy tính cách của hắn, nếu không có chuyện quan trọng. Không có khả năng sẽ đi ra ngoài lịch luyện trong thời gian này đâu. Có thể không ra khỏi Đệ Cửu Phong thì tuyệt đối sẽ không ra, nhưng bây giờ lại đi lịch luyện trước ngày đại hôn. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn Trúc Thanh Tiên Tử, bỗng nhiên cười nói. Hành động này có ý gì? Bị Diệu Nguyệt Tiên Tử nhắc đến, Trúc Thanh lập tức đứng lên. Sư tỷ nói là, hắn muốn đào hôn. Lời nói này làm tất cả mọi người kinh hãi, ngay cả Mạc Chính Đông cũng nhìn sang, mặc dù cảm giác rất giống. Nhưng hắn không tin chuyện này. Đương nhiên không có khả năng, Chỉ là ta muốn làm cho sư huynh lo lắng một chút, tốt xấu gì lần sau cũng thương lượng với chúng ta một chút, Dự Nguyệt Tinh Tử nói. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải vì đào hôn, vì sao Giang Lan lại đi lịch luyện trong thời gian này, Trúc Thanh lại ngồi xuống về chỗ cũ,